Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402, không đổi kéo đến. Ta lại cho ngươi hai hạt giống, mặt khác tăng thêm một số linh tinh. Linh Niệm Giao nói chuyện, theo vòng tay bên trong móc ra một khỏa thanh sắc cùng màu đỏ hạt giống. Ngươi không phải nói không có hạt giống sao? Tô Nghĩa cố ý hỏi. Trước đó quên, hiện tại mới nhớ tới còn có hai viên. Linh Niệm Giao rất bình tĩnh nói. Mặc dù là nói láo, nhưng biểu hiện rất tự nhiên. Ha ha, Tô Nghĩa cười cười, vẫn chưa điểm phá. Ngược lại hỏi, cái này hai viên là cái gì hạt giống? Thanh sắc chính là táo hạt giống. Màu đỏ là dưa hấu hạt giống. Sinh trưởng chu kỳ cùng cây bánh mì hạt giống là giống nhau. Linh Niệm Giao giới thiệu nói. Nguyên lai là hoa quả hạt giống. Tô Nghĩa cảm giác cũng không tệ lắm. Đem hai hạt giống đặt ở lâm lang giới trồng trọt. Mỗi ngày liền có thể ăn vào tươi mới hoa quả. Cũng coi là so sánh thoải mái sự tình. Linh tinh đâu? Đem bốn hạt giống thu nhập càn khôn giới. Tô Nghĩa hỏi. Cho. Linh Niệm Giao lập tức lấy ra 30 viên linh tinh. Nàng không biết cho 30 viên Tô Nghĩa có thể hay không hài lòng. Nếu là Tô Nghĩa không hài lòng, tại cho thêm một số tốt. So với những vật khác, trên người hắn nhiều nhất cũng là linh tinh. Thổ hào A, Tào Thanh Lãng âm thầm tắc lưỡi. 30 viên linh tinh tán phát quang mang. Lắc hắn có chút choáng. Tô Nghĩa đối với cái này cũng tương đối hài lòng. Hắn thấy rõ, Linh Niệm Giao linh tinh. So với hắn tại thí luyện tháp làm ở bên trong lấy được viên kia phẩm chất cao hơn. Một khỏa, chỉ ít có thể lấy đổi lấy 30 vạn lam tinh tệ. 30 viên cũng là 900 vạn lam tinh tệ. Cũng là có thể, cứ như vậy đi. Tô Nghĩa bất động thanh sắc đem linh tinh thu vào. Sau đó mà nói rằng, vậy chúng ta liền đi trước. Ở chỗ này trì hoãn thời gian cũng không ngắn. Nhất định phải nắm chặt thời gian về Nguyên Thành. Nếu không Lý Trấn Phong bọn người khẳng định sẽ lo lắng. Chờ một chút. Linh Niệm Giao đột nhiên mở miệng. Còn có việc, Tô Nghĩa hỏi. Linh Niệm Giao duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài bày tại Tô Nghĩa trước mặt. Nói ra, đồ vật cần phải cho ta a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa có chút mộng. Hắn cũng không có thừa nhược cho Linh Niệm Giao đồ vật. Như vậy Linh Niệm Giao cùng hắn tác muốn cái gì? Đừng giả bộ, đem cổ hoành đạt cái kia mặt thuẫn bài cho ta. Nhìn lấy Tô Nghĩa biểu lộ, Linh Niệm Giao giận không chỗ phát tiết. Ta tại sao phải cho ngươi? Tô Nghĩa kém chút tức giận cười. Cổ hoành đạt chính là hắn giết. Chiến lợi phẩm đương nhiên về hắn tất cả. Linh Niệm Giao còn không biết xấu hổ cùng hắn yêu cầu. Muốn chút mặt không được sao? Là ta muốn giết cổ hoành đạt. Ngươi chỉ là giúp đỡ mà thôi. Ngoài ra ta đã cho ngươi thù lao. Cổ hoành đạt đồ vật tự nhiên muốn cho ta. Linh Niệm Giao đương nhiên nói. Tô Nghĩa nao nao. Hắn không nghĩ tới Linh Niệm Giao sẽ nói ra loại này ngụy biện. Mà lại nói đến lẽ thẳng khí hùng. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Hừ nhẹ nói. Ta muốn là ngưng tụ lôi hệ cỗ tượng vật đồ vật. Ngươi cho sao? Linh Niệm Giao biết mình đuối lý. Yếu ớt nói. Vậy ta cầm đồ vật cùng ngươi trao đổi. Có thể. Tô Nghĩa thống khoái nói ra, dùng ngươi Nguyệt Quang Thành cùng ta đổi. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm cổ hoành đạt cái kia. Mặt thuẫn bài lai lịch, nhưng là phòng ngự lực lại là rõ như ban ngày. Đồng dạng đồ vật hắn căn bản không để vào mắt, càng sẽ không trao đổi. Nghĩ hay thật, Linh Niệm Giao lạnh hừ một tiếng. Nguyệt Quang Thành là tinh linh tộc chí bảo. Đừng nói là một mặt thuẫn bài. Coi như 10 cái nàng cũng sẽ không đổi. Cơ hội cho ngươi. Không đổi là xong. Tô Nghĩa không thèm để ý nói. Nguyệt Quang Thành là một kiện không gian pháp bảo. Giá trị tuyệt đối tại trên tấm chắn. Đổi cũng không mất mát gì. Không thể đổi cũng không quan trọng. Dù sao thâm hụt tiền mua bán hắn là sẽ không làm. Ngươi cầm lấy cũng vô dụng. Còn không bằng đổi cho ta. Linh Niệm Giao cũng chưa từ bỏ ý định. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.